Đế quốc bại gia tử, chương 1812, có thể cứu vệ quốc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể rõ ràng cảm giác được hắn tâm trạng biến hóa, đám người vậy lập tức cũng không dám lên tiếng, mà rụt rè e sợ. Thật ra thì trong này không hề thiếu đều là vệ quốc triều thần, bọn họ vốn là không như thế nghe theo thiên vấn, nhưng lại bị thiên vấn tới một sóng đại thanh tẩy, lớn thay đổi, mới có cục diện như vậy. Chân chính vệ quân cũng trở thành con rối. Chiến tranh chuẩn bị xong chưa? Qua một lúc lâu hắn lại hỏi nói. Lương thực lỗ hổng quá lớn, vũ khí trang bị cũng kém rất nhiều. Có một cái ăn mặc áo dài trắng người kêu. Ừ, người này bận bịu giải thích, tăng binh lực độ quá lớn, đột nhiên tăng binh 300.000, 200.000 đã đến tiền tuyến, còn có 100.000 quân dự bị, số lượng này quá lớn, hoàn toàn chống đỡ không nổi tới. Không phải có xuất chinh lương thực sao? Thiên vấn lại tiếp tục truy hỏi. Tiếp tục xuất chinh lương thực có thể nhiều người như vậy mỗi ngày tiêu hao quá lớn. Người này do dự nói. Từ năm ngoái bắt đầu quốc gia hỗn loạn, nhân tâm tan rã, lưu dân tây trốn, cày đất hoang phế. Năm nay khắp nơi thiếu thu, xuất chinh lương thực đã không chỗ có thể trưng thu. Còn có chút nói hắn chưa nói, nhưng thật ra là không dám nói. Tình huống thực tế xa so hắn nói muốn hỏng bét nhiều. Từ năm ngoái bắt đầu vệ quốc trải qua nhất hỗn loạn một năm. Động viên xuất chinh lương thực nhưng thật ra là cướp người cướp lương thực, người dân nhà đồ sắt đều bị cướp đi, hồi lò đúc lại binh khí. Bi thảm đến không cách nào hình dạng, tiền tuyến các tướng sĩ chờ lệnh, nếu chuẩn bị đánh giặc nhất định phải bắt đầu. Hắn vừa tiếp tục nói, chủ yếu là tiền tuyến lương thảo thiếu hụt, nhân tâm dị động, đã ra khỏi nhiều lần, cũng sắp không đè ép được, nhất định phải mau sớm khai chiến, rời đi sự chú ý, không thể kéo đến sang năm đầu mùa xuân sao. Thiên vấn mở miệng nói, trước chúng ta xua đuổi dân tị nạn nhập tần, chắc hẳn bọn họ vậy mệt nhọc đối phó. Không thể, lại có một người đứng ra. Theo tình báo do thám rõ, Tần quốc hoàng đế bệ hạ thân chí biên giới chủ trì cứu trợ dân tị nạn công việc, mà nay chuyện này đã không tạo được ảnh hưởng, ngược lại thành trợ giúp. Quảng cáo, ta phương dân chúng biết được khắp nơi truyền giao đại tần hoàng đế nhân từ, hiện tại đều đã không cần xua đuổi, chính bọn họ vừa chạy ra ngoài, quốc nội mâu thuẫn mọc ôm tùm. Tôn thượng, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôn thượng, mấy người cũng quỳ xuống. Bổn tôn biết, chuẩn bị đi, sau nửa tháng, mang theo thiên nguyên quân, bổn tôn thân chí tiền tuyến cùng Vương Khang giao chiến. Đám người lên tiếng đáp lại, rồi sau đó rời đi. Đại điện yên tĩnh như cũ, qua một lúc lâu, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Đây chính là ngươi muốn sao? Đây chính là ngươi nguyện ý thấy sao? Thanh âm trùng người đến từ tại ngôi vị hoàng đế bên trên, hắn hai tay ụp lên ngai vàng trên tay vịn, nổi gân xanh, cho thấy nồng nặc không cam lòng. Hắn mặc dù ngồi ở ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng không phải là người nắm quyền, loại cảm giác này hẳn là tương đương khó chịu. Hắn chính là vệ nguyên quân, hùng đồ phách nghiệp, há có thể quan tâm tiểu tiết. Thiên vấn thanh âm bình tĩnh, tiểu tiết, ngươi biết bây giờ vệ quốc là hình dáng gì không? Chết liền bao nhiêu người sao? Những thứ này tánh mạng, ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ chính là tiểu tiết? Vệ nguyên quân đứng lên, lớn tiếng chất vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bổn tôn công thành trước, hy vọng ngươi có thể biết điều một chút, không cần có cái gì dị tâm, có lẽ sau này bổn tôn còn có thể phong ngươi là vương. Thiên vấn trầm giọng nói, một cái vương, có thể so với ngươi hiện ở nơi này hoàng phải nắm giữ càng nhiều, có lớn hơn lãnh thổ quốc gia. Phong vương, ngươi, vệ nguyên quân đang chuẩn bị nói gì, nhưng trực tiếp bị cắt đứt. Khấu tả, thiên vấn gọi ra một cái tên người, lập tức có một người mặc bạch bào, sắc mặt lạnh lùng thanh niên đi ra. Coi chừng hắn, không nên để cho hắn làm chuyện điên rồ, nếu có đầu mối, vệ quốc người hoàng thất nam là kỹ nữ, nữ làm nô, không chừa một mống. Tên là khấu tà lạnh lùng thanh niên mở miệng kêu, vệ nguyên quân nắm chặt quả đấm, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi diễn cảm. Thiên vấn chính là dùng loại thủ đoạn này đem hắn khống chế, mà hắn còn chỉ có thể thuận phục, hắn cũng nghĩ tới cá chết lưới rách, có thể hắn biết hiện tại hắn còn không thoát khỏi. Một khi hắn chết vậy không có người lại có thể cứu được vệ quốc. Hắn thật ra thì vậy không cứu được, nhưng hắn có thể làm những gì? Cho nên trước lúc này chỉ có thể nhịn nhẫn đến có cơ hội. Thiên vấn rời đi, khấu tả bình tĩnh đi tới hắn bên người, như vậy trung thành nhất hộ vệ. Hai người dựa vào rất gần, khấu tả thanh âm trầm giọng nói. Thật ra thì ngươi căn bản cũng chưa có để ý ngươi vệ quốc con dân đi, thậm chí cũng tình nguyện gặp được cái loại này loạn cục, ngươi còn ở trong đó đổ dầu vô lửa. Tại sao như thế nói? Vệ nguyên quân tức giận không cam lòng diễn cảm, vào giờ khắc này tan biến không còn dấu tích mà đổi được bình tĩnh dị thường. Không sai, ta quả thật đang đổ dầu vô lửa, chỉ có như vậy mới có thể đưa tới dân chúng đối thái thượng giáo ngăn chặn, đối thiên vấn ngăn chặn, sau đó lật đổ hắn. có thể ngươi làm như vậy cùng Thiên Vấn có cái gì khác biệt? Khấu Tà mở miệng nói, ngươi rất rõ ràng, Thiên Vấn như thế nào đi nữa cũng không phải ngươi có thể đánh bại. Ta biết ta không cứu được vệ quốc nhưng ta phải làm những gì? Vệ Nguyên Quân mở miệng nói, Thiên Vấn lập tức phải đi tiền tuyến, ta kế hoạch vậy muốn bắt đầu, ta một mực chờ đợi thời cơ đến. Hai người đối thoại có thể nghe được, Vệ Nguyên Quân cho tới bây giờ không phải một cái cam tâm làm khôi lỗi người, hắn trong bóng tối lưu có rất nhiều hậu thù. Hắn chỗ thông minh chính là ở chỗ hắn ở Thiên Vấn trước mặt chưa bao giờ che giấu, ngược lại không sẽ đưa tới Thiên Vấn hoài nghi. Mà bị Thiên Vấn ủy nhiệm giám thị hắn Khấu Tả nhưng sớm bị kêu gọi đầu hàng, trở thành người hắn, là hắn làm việc. Quảng cáo, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, Vệ Nguyên Quân từ ống tay áo mò ra một phong thơ trầm giọng nói. Đem phong thư này đưa tới một người, nhất định phải đưa đến, ai, Khấu Tả nhận lấy tin, che giấu ở trước ngực lót trong. Một cái có thể cứu vệ quốc người, Vệ Nguyên Quân trầm giọng nói, hắn chính là Vương Khang, tôn thượng phải đi tiền tuyến. Cái quyết định này rất nhanh ở nhân viên nội bộ bên trong truyền ra, vậy ý nghĩa chân chính đại chiến muốn bắt đầu. Hiện tại thật không phải là cái khai chiến tốt thời điểm, lập tức muốn đi vào mùa đông. Vệ quốc mùa đông tuy nói sẽ không giống Bắc Phương như vậy giá rét nhưng như cũng có dùng mình. Qua đông vật liệu cũng không thể chuẩn bị đủ, bởi vì vệ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có trật tự sản xuất tan vỡ, có thể nói cái gì cũng thiếu hụt. Nguyên vốn cho là trước xua đuổi dân tị nạn nhập Tần, có thể đem Tần quốc kéo, dầu gì cũng có thể mang đến chút ảnh hưởng. Có thể trên thực tế cũng không có chỗ nào xài, không nghĩ tới Tần quốc rất tốt giải quyết. Ngược lại cho bọn họ mang đến phiền toái. Đối với cuộc chiến tranh này tiền cảnh ai cũng không ôm mong đợi, nhưng hôm nay là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Còn như kết quả như thế nào, liền xem thiên mệnh. Đại quân đã sớm điều đi biên giới, ở Bộc Dương còn có 100.000 quân dự bị. Sở dĩ gọi là quân dự bị, là bởi vì là chi quân đội này chân thực không thể coi là quân đội, thậm chí liền lính hỗn tạp cũng không tính. Không có thống nhất vũ khí trang bị, tuổi tác kém không đủ, trong đó đều đang có rõ ràng lớn tuổi hơn cụ già. Hoàn toàn là tùy tiện kéo tới đủ số, trên căn bản chính là con chốt thí. Bất quá trừ cái này ra, còn có ngoài ra một chi quân đội, tướng tương đối thì hoàn toàn không cùng, cũng là Thiên Vấn chỗ dựa lớn nhất. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.